Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, mai nở hai độ. Thời gian ngược dòng lại xuyên Việt. Gen vừa cẩn thận hồi tưởng một lần còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương. Xác định vạn vô nhất thất về sau, mới ngồi xuống bên giường. Một ngày này, phát sinh rất nhiều. Lúc này Ken mặc dù đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng vẫn lật qua lật lại khó mà chìm vào giấc ngủ. Dứt khoát mở tivi, đang tải phát lại Will cùng Koga Thiên Vương cuộc thi xếp hạng. Will Slowbro tùy thời tùy chỗ đều tại minh tưởng, niệm lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Koga Pokemon hoàn toàn chống đỡ không được, rất nhanh liền thua trận. Ken thở dài một cái. Mình về sau cũng hiểu được con này Slowbro tồn tại. Chỉ tiếc mình không có kỳ ngộ như thế. Dị bẩm thiên phú Pokemon có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gặp chí ít thiếu phấn đấu 10 năm. Đây là số mệnh a. Còn có Koga hôm nay biểu hiện ra con này Gengar hoàn toàn không phải hắn nguyên lai tác chiến phong. Cách, từ mình Pokemon xem ra. Hoàn toàn là bị siêu cấp Gengar hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Đây rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng đây này? Ken nghĩ đi nghĩ lại. Thời gian dần qua buồn ngủ. Trong đầu hiện ra mình đi vào cái thế giới này 60 mấy năm gian khổ lịch trình. Nếu như có thể làm lại một lần, những cái kia kỳ ngộ tuyệt sẽ không bỏ qua. Trong mơ mơ màng màng nghe thấy từng đợt tiếng khóc. Ken vô ý thức bưng kín hai lỗ tai, tiếng khóc càng phát ra thê thảm bi thương. Cái này một buổi sáng sớm ai tại đạo quán khóc tang. Ken hơi híp cặp mắt đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng, nơi này, làm sao quen thuộc như vậy? Chỉ gặp một vị lão giả chính ôm hai cái hộp gào khóc. Không đúng, nơi này không phải Ikrutech đạo quán, còn có lão đầu kia. Ken lần này thật sự là không tầm thường. Tranh thủ thời gian dùng sức lung lay đầu. Chạy trở về phòng dùng nước lạnh hướng về phía đầu của mình. Rốt cục thanh tỉnh. Ken nhìn một chút gian phòng bố trí. Trong đầu thiên đầu vạn tự. Chậm rãi dạo bước đến gian phòng lịch treo tường bên cạnh. Ken nhìn xem lịch treo tường thật lâu không thể bình tĩnh. Liên minh lịch năm 687 tháng 7 ngày 16-13 năm trước ngày. Không đúng là mình vừa đi vào cái thế giới này thời gian sao? Nhớ đến lúc ấy mình chỉ có 7 tuổi. Ken vẫn không thể tin được. Hướng bên giường tấm gương tìm kiếm đáp án. Nghiễm nhiên một cái 6-7 tuổi thiếu niên bộ dáng. Xác định mình lần nữa xuyên qua. Ken ngồi ở giường bên cạnh tâm tình thật lâu không thể bình phục. Ở cái thế giới này đã có 60 kinh nghiệm nhiều năm. Đột nhiên để cho mình như thế nào vận dụng, nên như thế nào quy hoạch mình con đường sau đó, lại có chút mờ mịt thất thố. Mình am hiểu nhất là hệ Poison, Ariados cùng Drapion là nhất định phải bồi dưỡng. Chỉ tiếc bồi dưỡng giá quá lớn, cần mấy đời di truyền, thuận lợi cũng muốn 3 đến thời gian 5 năm. Hiện tại khẳng định không có cái kia tư bản. Còn có Koga Gengar, Will Slowbro. Trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu. Không thực tế. Tất cả đều không thực tế. Ken lắc đầu. Mình quả nhiên vẫn là nghĩ đến quá tốt đẹp. Vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Kiếp trước của mình cũng là bởi vì đem cái thế giới này nghĩ đến quá mỹ hảo mà ăn quá nhiều thua. Thiệt. Thậm chí kém chút chôn vùi tính mạng của mình. Hiện tại, đã lão thiên cố ý để cho ta sống lại một lần. Những cái kia lối rẽ quyết không thể lại đi. Ngoài cửa lão đầu này chính là mình ở cái thế giới này ra ra. Mặc dù cùng hắn không có bất kỳ cái gì một điểm quan hệ máu mủ. Hắn hiện tại cũng chẳng qua là cái xa lạ lão đầu thôi. Nhưng là mình ở kiếp trước mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm đối với hắn vẫn là tràn đầy kính trọng, dù sao mình ở địa cầu liền có một cái hiền hòa ra ra. Trên tay nâng đúng là mình nhi tử con dâu cho cốt. Cũng chính là Ken phụ mẫu, Kênh phụ mẫu vãng lai tại Saffron City cùng Hat Home City kinh thương. Lần này tàu chở khách gặp được biển động, song song chìm vong. Lúc đầu kênh phụ mẫu lưu lại một số lớn di sản đều thuộc về đến kênh danh nghĩa. Thế nhưng là bị kênh ra ra một mực chụp trong tay. Cái này thì cũng thôi đi. Đợi đến mình 10 tuổi cũng có thể lợi dụng số tiền kia mua được một cái ban đầu Pokemon. Nhân sinh cũng coi như có thể bước lên quỹ đạo. Ai có thể nghĩ tạo hóa trêu người. Kênh tuyệt đối không nghĩ tới chính là lão đầu này lại là cái ma bài bạc. Vẻn vẹn thời gian nửa năm liền bại quang con trai mình lưu lại di sản. Bị chủ nợ đến nhà đòi nợ. Còn vọng tưởng đều mình danh nghĩa bất động sản. Ngay lúc đó mình với cái thế giới này hoàn toàn mộng. Nhìn hắn đáng thương liền để hắn bán đi Hat Home City phòng ở. Thế nhưng là lão đầu này là càng có tiền liền đến càng lớn đánh bạc. Cũng không lâu lắm lại toàn bộ bại quang. Lại một lần nữa chủ nợ đến nhà lúc kênh rốt cục nhìn thấu không có phản ứng hắn. Thế nhưng là lão nhân này thế mà phát rồ muốn cầm kênh đi gán nợ. Kênh tránh thoát sau mình chạy ra ngoài. Trở lại lúc phát hiện lão đầu bởi vì đột phát bệnh tim đã chết. Vừa mới 8 tuổi kênh bị một đám mặt người dạ thú lắc lư tiến vào cô nhi viện. Cô nhi viện thuận lý thành trương tước đoạt kênh còn lại một bộ bất động sản. Cái thế giới này cách cục trực tiếp đưa đến pháp luật không cách nào kiện toàn. Gián tiếp đưa đến một chút xã hội hắc ám. Tỉ như một cái phơi thây hoang dã người chết. Thân thể đều sẽ bị hao đùm Mai Tiena dạng này Pokemon gặm đến hoàn toàn thay đổi. Hung thủ đến cùng là ai? Là người, vẫn là Pokemon. Căn bản chính là không có chỗ xuống tay đi thăm dò. Ở cô nhi viện ngơ ngơ ngác ngác ngây người 2 năm. 10 tuổi, ở cái thế giới này liền bị cho rằng có sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Cô nhi viện nghĩa vụ cũng chỉ phụ trách đem cô nhi nuôi nấng đến 10 tuổi. Mình vừa tới 10 tuổi liền bị một cước đá ra cô nhi viện. Cho nên, mình kiếp trước tại 10 tuổi năm đó liền đã không có gì cả kém chút chết đói đầu đường. Hiện tại, những này tuyệt không cho phép lần nữa phát sinh. Ổn định lại tâm thần. Kên trực tiếp đi ra ngoài. Lão gia tử còn tại khóc giống. Kên hừ lạnh một tiếng. Người cũng liền hôm nay khóc một cái mà đã xong. Không cần khóc. Người chết không có thể sống lại. Chúng ta còn muốn sinh hoạt. Lão gia tử nghe cháu mình. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mình cái này 7 tuổi thiếu niên. Lạ lẫm lại quen thuộc. Hoàn toàn không giống một đứa bé có thể nói ra a. Lão gia tử lau nước mắt. Nói ra. Về sau chúng ta hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Cha mẹ ngươi lưu lại tài sản đầy đủ duy trì ngươi việc học. Sau đó tại Ecrutech City tìm cái tốt làm việc. Không cần học cha mẹ ngươi đi ra bên ngoài xông xáo. Đây không phải vô ích nộp mạng. Ở kiếp trước lão đầu cũng là nói như vậy. Chỉ tiếc một chiếm đánh bạc sâu như biển. Cược nghiện bên trên sau khi đến hết thảy cũng thay đổi. Bất quá lão đầu cũng nói ra cái thế giới này một cái hiện tượng. Liên minh hiện tại đối giã ngoại còn không có làm thống nhất hợp quy tắc. Tùy tiện ra ngoài dị thường nguy hiểm. Tùy tiện xông tới Bidro Spiro cái gì đủ để muốn tính mạng của ngươi. Trên đại dương bao la càng thêm nguy hiểm. Cái gọi là biển động rất có thể liền là thành đàn Gyarados đang gây sóng gió. Nhưng mà hết thảy này căn bản không ngăn cản được Ken. Ta muốn mua Pokemon, 3 năm sau đăng ký huấn luyện ra. Ken lời còn chưa dứt lão gia tử liền khoát khoát tay. Nói ra, không được, tuyệt đối không đi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hết thảy cùng Pokemon có liên quan đồ vật đều không cho phép ngươi đụng. Ngu xuẩn mất khôn, chẳng lẽ chờ ngươi thua sạch lấy thêm ta đi gán nợ? Loại sự tình này tuyệt sẽ không để hắn lần nữa phát sinh. Ken hoàn toàn không để ý tới lão gia tử. Cất bước hướng phòng của hắn phóng đi. Đó là cha mẹ ta để lại cho ta tài sản. Ta có quyền chi phối hắn. lão gia tử gặp Kên hướng gian phòng của mình bên trong chạy nhanh đi truy, bởi vì hắn vừa mới kiểm tra thực hư di sản, két sắt vẫn là mở ra. Kên xông tiến gian phòng, liếc mắt liền thấy được mở két sắt, nghe đến lão gia tử theo sát mà đến, vô ý thức đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra. Hai quyển bất động sản chứng, một chương Zohato liên minh thẻ ngân hàng, một chương Sino liên minh thẻ ngân hàng. Còn có ba sấp tiền mặt, Kên một mạch nhét vào trong ngực. Lúc này lão gia tử chính cản tại cửa ra vào, trừng mắt Kên, giao ra, ta có phải hay không không quản được ngươi. Kên nghĩ thầm, thật sự coi ta là 7 tuổi tiểu hài, không sợ hãi chút nào. Tránh ra, chúng ta còn có thể làm ông cháu. Lão gia tử nghe lời này lửa công tâm, ngươi cái này mỗ nghịch xúc sinh, giơ lên bàn tay liền hướng Kên trên mặt hô đi. Ha ha, cho trẻ con, mình kiếp trước đối với kỹ xảo cận chiến học tập thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có ngừng qua, nếu không phải bị giới hạn hiện tại tố chất thân thể. Ngươi dạng này ta có thể đánh 10 cái. Kên một cái nghiêng người rất nhẹ nhàng chuyển ra ngoài cửa. Lão gia tử một cái lảo đảo kém chút không có dừng lại. Kên thừa cơ trốn trở về gian phòng của mình, khóa trái nhà ở môn. Hiện tại còn không thể cùng lão đầu huyên náo quá cứng ngắc, tiếp rời nhà trốn đi. Đầu tiên hai chương mật mã của thẻ ngân hàng còn không biết, còn có nhất định muốn tại hắn trước khi chết lấy tới một cái công ty hoặc là nhà máy công tác chứng minh. Chỉ có lấy được công tác chứng minh tài năng chứng minh mình có sinh hoạt tự lo liệu năng lực, tài năng bày nắm cô nhi viện ma chảo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.